Xuyên nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 5607, người cả nhà đều bị giảm trí tuệ, 38. Góc truyện audio.com. Thiên Hải số 1, Ngân Hào không có thừa nước đục thả câu. Nói thẳng ra lúc trước đại ca hắn cho tiểu thống tử lưu lại một cái số hiệu. Đương nhiên chuyện này hắn vừa bắt đầu là không biết, còn là trở về tỉnh lại bản thể, mới nhìn đến đại ca lưu cho hắn tin. Bức thư bên trong bàn giao rất nhiều tất cả mọi chuyện lớn nhỏ. Trong đó có liên quan tới A Quả Quả mang theo đời thứ nhất hệ thống vội vã đi tiểu thế giới sự tình Thiên Hải số 1. Hệ thống sửng sốt một chút, sau đó có chút cao hứng, nghe tới còn giống như không sai bộ dạng. Ta còn tưởng rằng sẽ là 000, hoặc là 001 đây. Đời thứ nhất hệ thống đều không có ngươi nói loại kia số hiệu. Cái kia đã là đời thứ ba hệ thống. Theo đời thứ ba hệ thống bắt đầu, số hiệu sắp xếp trình tự chính là 001 đến đằng sau. Ngân Hào giải thích, những cái kia hệ thống công năng là có rất nhiều, các mặt tương đối hoàn thiện, nhưng tính hạn chế cũng rất lớn. Cũng chính là trưởng thành không gian là có hạn định, mà đời thứ nhất hệ thống trưởng thành là không hạn chế. Đời thứ nhất hệ thống vừa bắt đầu liền bị tỉnh lại linh trí. Tuy nói vừa bắt đầu nhìn không thế nào linh hoạt, chỉ cần cho nó trưởng thành không gian, về sau sẽ càng ngày càng tốt. Hệ thống nghĩ thầm, cũng không phải sao, hắn chính là Ngân Hào đại nhân. Vậy cái này số hiệu sự tình, muốn đi cái gì quá trình sao? Thiên Hải số 1, hắn sau này sẽ là Thiên Hải số 1, như thế phong cách số hiệu, 111 bọn họ sợ là muốn hâm mộ chết đi. Bởi vì tăng thêm nội dung tương đối nhiều, một chút trình tự cần tại thời không quản lý cục hoàn thành. Chờ kết thúc tiểu thế giới sự tình, trở lại thời không quản lý cục liền có thể đổi mới số hiệu. Hệ thống lần này ngược lại không nóng nảy, thiên tuyền bên trong đèn đều nhanh phát sáng đến không sai biệt lắm. Dù sao cũng chính là mấy ngọn đèn sự tình, chờ kết thúc tất cả, lại trở về cũng giống như vậy. Dù sao hắn là có số hiệu, không nhất thời vội vã. Xế chiều hôm đó, Đường Quả liên tiếp vào tin tức, nói ngài Tiểu Noãn đã bị bắt lại. Đồng thời bị bắt, còn có Ninh Nhiên, bởi vì bọn họ là nam nữ bằng hữu quan hệ, sở dĩ là ở cùng một chỗ. Đường Quả quyết định đi xem một chút ngài Tiểu Noãn. Người nhà họ Đường cũng đều có ý nghĩ này. Bọn họ thực tế là muốn đi hỏi một chút, đã từng đối ngài Tiểu Noãn không tệ. Nàng tại sao phải làm như thế? Cảnh Hồng bên kia tin tức không thế nào lạc quan. Tinh thần bị thương nặng, liền tính có thể khôi phục lại, vậy cũng phải 1-2 năm thời gian. Hơn nữa, bác sĩ chỉ nói có thể sẽ khôi phục, cũng chính là còn có thể khôi phục không được. Nếu mà bọn họ ở bên trong thế giới kia, bị ngài Tiểu Noãn giết chết, hơn phân nửa cùng Cảnh Hồng tình huống không kém là bao nhiêu? Cục cảnh sát, Đường Quả nhìn thấy ngài Tiểu Noãn, cùng với Ninh Nhiên, ngồi tại trước mặt ngài Tiểu Noãn, là một người dáng dấp hết sức bình thường nữ sinh. Không, phải nói tại người bình thường bên trong đều là thuộc về không thế nào đẹp mắt loại kia. Thân cao ước chừng tại khoảng 1m50, hơi mập, trên mặt mọc mấy viên mụn, còn hiện ra chút bóng loáng. Cùng bên trong thế giới kia một bộ tiểu bạch hoa bộ dáng ngải Tiểu Noãn căn bản chính là hai người. Nếu không phải bọn họ đều rõ ràng, người nào cũng không nghĩ đến đây là cùng là một người. Ngải Tiểu Noãn nhìn thấy Đường Quả nháy mắt, hai tay không khỏi nắm chặt, trong ánh mắt lóe ra chút nhát gan cùng sợ hãi. Nàng mím chặt môi, trong mắt còn lóe ra vì cái gì liền thất bại khủng hoảng. Rõ ràng người kia nói chỉ cần nàng thật tốt khống chế thế giới kia, liền sẽ không thất bại, đợi đến về sau thế giới diễn biến đến càng ngày càng chân thật. Nàng chính là thế giới kia sáng thế thần, rõ ràng tất cả cũng rất thuận lợi, nàng làm những này xe nhẹ đường quen, mỗi lần đều chưa từng xuất hiện ngoài ý muốn, vì cái gì lần này, Đường Quả có thể thức tỉnh ký ức đâu, còn cướp chìa khóa đi ra. Chẳng lẽ đây chính là thiên phú sao? Có ít người trời sinh thông minh, sở dĩ rất nhanh liền có thể theo trong khốn cảnh dẫy dụa đi ra. Suy nghĩ một chút những này, nàng vẫn như cũ không cam lòng, nàng tại trong cuộc sống hiện thực trôi qua không có chút nào tốt. Thật vất vả có cái nằm mơ cơ hội, vậy mà cũng không thể toại nguyện. Số hiệu 09 siêu năng thế giới. Bố cục chặt chẽ, tác lão tài xế, phong cách hài hước, lập lờ dễ tự não bổ. Cách chương.